Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1818, chương 1818, Địa Tinh Nham Linh. Ta cho ngươi lên ba cái tên, chính ngươi tuyển đi, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Đã khó có thể quyết đoán, dứt khoát làm cho đối phương lựa chọn xong. Đều là tên là gì? Nhân diện giao có chút hiếu kỳ. Tô Nghĩa cười hắc hắc. Tại đặt tên cái này một khối, ta tương làm có kinh nghiệm. Đặt tên đều so sánh phù hợp ngươi khí chất. Cái thứ nhất Tiểu Nhục Đôn. Cái thứ hai Cầu Cầu. Cái thứ ba Tiểu Hồ. Dựa theo ngươi bản tâm đến. Ưa thích cái nào chọn cái nào. Nhân diện giao. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây chính là so sánh phù hợp khí chất của hắn. Đều là chút cái gì đồ chơi. Không khỏi quá trò đùa a. Chí năng chiến xa kỳ quái hỏi. Tô Nghĩa, Tiểu Hồ cái tên này có hàm nghĩa gì sao? Tiểu Nhục Đôn cùng Cầu Cầu hai cái tên thông tục dễ hiểu. Cũng đều có thể cùng nhân diện giao liên hệ tới. Nhưng là Tiểu Hồ là cái quỷ gì? Tô Nghĩa cười giải thích nói. Ngươi không cảm thấy hắn cùng Hồ Bàn Tử dài đến thẳng giống chứ? Hồ Bàn Tử là đại hồ. Như vậy hắn cũng là Tiểu Hồ. Minh bạch. Chí năng chiến xa tỉnh ngộ một tiếng. Khoan hãy nói. Cái này nhân diện giao dài đến cùng Hồ Tu Viễn xác thực có không ít chỗ tương tự. Nói là một cái phiên bản thu nhỏ Hồ Tu Viễn đều có thể. Không thể không nói. Tô Nghĩa sức tưởng tượng xác thực phong phú. Đại ca, có thể hay không cho ta đổi một cái? Nhân diện giao nhăn nhó nói ra. Ba cái tên này, hắn không có một cái nào ưa thích. Trước hai cái rõ ràng mang theo nhục nhã ý vị. Cái thứ ba càng nói gì không hiểu. Tô Nghĩa không phải đã nói. Để hắn dựa theo bản tâm lựa chọn. Như vậy hắn đều không chọn có thể chứ. Không được. Tô Nghĩa quả quyết quyết tuyệt. Dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói. Ngươi nhất định phải từ đó chọn một. Nếu không ta thì không mang theo ngươi đi ra. Nhân diện giao không lựa chọn. Tương đương với nghi vấn hắn đặt tên năng lực. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nhân diện giao khóe miệng hơi hơi một trương. Bất đắc dĩ nói. Ta gọi Tiểu Nhục Đôn tốt. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hắn tính toán đã nhìn ra. Tô Nghĩa tuyệt đối là một cái rất bá đạo gia hỏa. Tiếp tục tranh chấp đi xuống không có chút ý nghĩa nào. Dứt khoát khuất phục tốt. Đã lựa chọn, thì cao hứng điểm. Phàn nàn khuôn mặt cho ai nhìn. Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tiểu Nhục Đôn nhếch nhếch miệng. Miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười. Nhìn qua so với khóc còn khó coi hơn. Ngươi đặc biệt cười rộ lên thật là dễ nhìn. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi. Ngược lại hỏi tới chính sự. Cái này bí cảnh bên trong trừ ngươi ở ngoài. Còn có hay không cái khác tồn tại? Có một cái. Tiểu Nhục Đôn thần sắc run lên. Nói ra, cách nơi này một vạn cây số địa phương xa. Có một cái cường đại nham linh. Nham linh. Tô Nghĩa nhíu mày, đồng dạng nham linh cũng liền có huyễn linh cảnh thực lực. Coi như mạnh như thủ vệ nham linh, cũng bất quá thông thần cảnh mà thôi. Bí cảnh bên trong chuyện này chỉ có thể cường đại cỡ nào. So ngươi còn lợi hại hơn. Tô Nghĩa thăm dò một tiếng, Tiểu Nhục Đôn mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Trước đây thật lâu, ta cùng cái này nham linh giao thủ qua, hoàn toàn bị hắn nghiền ép. Hắn lực đạo giá trị cần phải đột phá 50 vạn cây di. Mà lại có thể phóng thích thổ linh khí. Đồng thời có rất mạnh khôi phục năng lực. Nham linh có thể mạnh như vậy. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Trước kia nhìn thấy nham linh đều là lực tu. Cũng không có nghe nói nham linh có thể phóng thích linh khí. Chẳng lẽ bí cảnh bên trong cái này nham linh là một cái đặc thù chủng loại. Hoặc là nói biến dị. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, đây là một cái địa tinh nham linh. Là cùng hòn đá nhỏ tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Quả nhiên là một cái đặc thù chủng loại. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.